vài thanh nguyên anh tu sĩ sử dụng linh khí, mấy cái cao giai trận bàn, không ít linh dược hạt giống, đan, trận, phù, khí, giống nhau không ít, trừ lần đó ra còn có một hộp ngọc. Làm Ninh Hinh đem hộp ngọc mở ra thời điểm, kinh ngạc được đem miệng mở lớn lấy, tức nhưỡng. Nàng từ được không gian vẫn tìm kiếm tức nhưỡng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ninh Hinh lập tức liền đi vào liễu không lúc giữa, trực tiếp điều dưỡng nhưỡng chiếu vào liễu không lúc giữa trên mặt đất. Thoáng chốc vạn mẫu đất ngay tại trong không gian tạo thành. Về sau ta cuối cùng có thể tại trong không gian gieo trồng linh dược rồi, Ninh Hinh cao hứng hô. To đến, Ninh Hinh, ngươi tìm được tức nhưỡng rồi. Ta còn tưởng rằng đây không gian cũng bị ngươi một mực gác lại xuống dưới đây. Tuy rằng đất diện tích mặc dù nhỏ một chút, nhưng tốt xấu có thể trùng ít đồ rồi. Tiểu Bạch bay nó linh thể đi tới thổ địa trước. Những ngày này tiểu đỉnh một mực ở trong không gian. Nó cũng không biết Ninh Hinh ở đâu lấy được tức nhưỡng. Ta cũng không nghĩ tới. Cùng sư phụ đi qua nhiều như vậy địa phương đều không có tìm được tức nhưỡng. Ta cũng không ôm hy vọng, không nghĩ tới Mục gia lão tổ rõ ràng cho ta chân quý như vậy tức nhưỡng. Hết chương.